Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 751, trang 751. Hắn mới đến, bị hoài nghi không gì đáng trách, tưởng thay đổi mọi người đối hắn ấn tượng, chỉ có bày ra thực lực, cơ hội tới thực mau, gặp mặt kết thúc. Percy chuẩn bị mang tinh linh vương cùng Thư Lê đi nghỉ ngơi. Trên quảng trường ma pháp sư cùng kiếm sĩ còn không có hoàn toàn tan đi. Chói tai còi cảnh sát tiếng vang triệt toàn bộ ơ bơ pháo đài, địch tập. Trường thành lấy bắc hoang dã thượng, xuất hiện mấy vạn ma vật, chính mênh mông cuồn cuộn mà công thành, phụ trách nghênh địch pháp thần ra lệnh một tiếng. Kiểm kê 3.000 danh ma pháp sư cùng 2.000 danh kiếm sĩ. Huấn luyện có tố mà lao tới chiến trường, Thư Lê kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới chiến sự nói. Đến là đến, quá gấp gáp, Percy cung kính về phía tinh linh vương hành lễ. Vương, ta mang ngài cùng tiểu yêu tinh đi chủ điện nghỉ ngơi, tinh linh vương mỉm cười mà uyển cự. Không được, chúng ta đi gặp thần hắc ám ma vật đại quân, Thư Lê xoa tay hầm hè. Hứng thú bừng bừng nói, nếu là viện quân, đương nhiên muốn thượng chiến trường thi thố tài năng. Pham, làm việc lạp, Thư Lê nhắc tới bò trên vai tiểu ma thú, dùng sức mà quơ quơ, thúc giục nó thanh tỉnh, Pham đánh cái đại đại ngáp. Giấy rùa thoát ly Thư Lê tay, cánh một phách, bay đến không trung, nháy mắt biến thành hơn 10 mét lớn lên to lớn ma thú, ngao. Nó ngửa mặt lên trời thét dài. Kinh thiên động địa, Thư Lê vỗ sau lưng xa mỏng cánh. Uyển chuyển nhẹ nhàng mà bay đến Pham đỉnh đầu. Huy động ma pháp trượng, chỉ hướng chiến trường, chúng ta thượng. Pham triển khai cánh rơi, quát lên một trận gió mạnh. Chớp mắt công phu, liền xông lên tận trời. Percy nhìn đi xa ma thú cùng tiểu yêu tinh. Lo lắng hỏi, vương. Không thành vấn đề sao? Làm đơn thuần tiểu yêu tinh trực diện tàn khốc huyết tinh chiến trường. Thật sự hảo sao? Tinh linh vương nói. Spirion so ngươi trong tưởng tượng kiên cường. Thực mau ngươi sẽ phát hiện hắn độc đáo chỗ. Hắn ngâm khẽ ngắn gọn phong hệ ma pháp. Thân nhẹ như yến. Bay về phía không trung. Không nhanh không chậm mà đi theo Pham mặt sau. Percy bị gợi lên lòng hiếu kỳ. Quyết định cùng nhau thượng chiến trường, Thư Lê tới chiến trường khi mấy ngàn danh ma pháp sư cùng kiếm sĩ đã cùng ma vật đại quân chính diện giao phong, thượng trăm tên. Kiếm thánh xếp thành một đội, đồng thời mở ra kiên cố kiếm chi thuẫn, như xe tăng mà nghiền áp đấu tranh anh dũng cấp thấp ma vật, ma pháp sư nhóm phối hợp khăng khít. Phân công minh xác. Đầu vào đấy mà viễn trình công kích ma vật đàn, pháp thần pháp thánh tề phát lực. Xông vào phía trước cấp thấp ma vật tức khắc hóa thành cho tàn, quả thực nháy mắt hạ gục nha. 200 người một tổ, 5.000 người phân thành 25 cái đoàn đội, trình vây quanh thức treo cổ ma vật đại quân, chiến đấu bắt đầu đến bây giờ. Mới qua 5 phút, ma vật đại quân bị diệt 1/3. Thư Lê cảm thấy chính mình lại không ra tay, liền không có biểu hiện cơ hội. Pham hướng hắn một bên hạ đạt mệnh lệnh, một bên thuấn phát mộc hệ, hỏa hệ, quang hệ ma pháp tam cấp dưới ma vật, bị liên tiếp không ngừng cao giai ma pháp tập trung, liền giãy giụa cơ hội đều không có, liền ngã xuống đất không dậy nổi. Giống Pham không cam lòng yếu thế, cánh một phách tiếp cận ma quân bụng, bỗng nhiên mở ra miệng rộng, phun ra một cái lửa lớn xa, thổi quét nửa cái chiến trường, phàm là bị nó ngọn lửa đốt cháy ma vật. Đều khó thoát vừa chết, trực tiếp hóa khí, Thư Lê cùng Phàm giết được tốc độ quá nhanh. Lập tức đem ma vật đại quân hàng phía sau cấp quét sạch, ma pháp sư cùng các kiếm sĩ áp lực chợt giảm. Tinh linh vương cùng Percy huyền phù giữa không trung, gần gũi quan sát chiến cuộc, đương nhìn đến to lớn ma thú cùng tiểu yêu tinh bưu hãn sức chiến đấu. Percy thật sâu mà tự mình hoài nghi, 3-4 cấp ma vật như vậy bất kham một kích sao? Bị ngọn lửa phun vài cái liền biến mất. Hỏa thần tọa kỵ quả nhiên không giống bình thường, còn có cái kia kêu Spirion tiểu yêu tinh. Ma pháp một người tiếp một người, tựa hồ căn bản không cần ngâm sướng chú ngữ, gì? Percy mở rộng cảm giác lực, sau một lúc lâu, hắn không thể tưởng tượng mà trừng lớn đôi mắt, không có tính sai. Tiểu yêu tinh xác thật không có ngâm sướng chú ngữ liền đồng thời phóng xuất ra mộc hệ. Hỏa hệ, quang hệ cao giai ma pháp, đây là tinh linh vương nhắc tới độc đáo chỗ. Chương 357 độc nhất vô nhị tiểu yêu tinh mọi người đều biết. Ma pháp sư cần thiết niệm toàn chú ngữ mới có thể phóng thích cao giai ma pháp, nếu không hiệu quả đại suy giảm. Percy thân là cao cấp pháp thần, tại đây phiến trong tiểu thiên địa sống 4 vạn năm hơn. Thân kinh bách chiến, ma pháp nghiên cứu thấu triệt, có thể không tiếng động mặc niệm cấp thấp ma pháp, cũng tuyệt đối làm không được giống tiểu yêu tinh như vậy đồng thời thuấn phát tam hệ cao giai ma pháp. Là hắn đãi ở trong tiểu thiên địa đóng cửa làm xe lâu lắm, vẫn là ngoại giới ma pháp phát triển nhanh chóng, có tân khái niệm cùng lý luận. Hắn hướng tinh linh vương đưa ra chính mình nghi vấn. Tinh linh vương nghe vậy lắc đầu cười nói, liền ta đều không thể làm được thuấn phát ma pháp. Percy vẻ mặt kinh ngạc, nếu nói ai là ma pháp thủy tổ, phi tinh linh vương Mạc Trúc, liền hắn đều làm không được thuấn phát ma pháp. Kia cái này kêu Spirion tiểu yêu tinh có thể, quá không thể tưởng tượng, vì cái gì là hắn đâu? Một cái chỉ có 20 xuất đầu vị thành niên tiểu yêu tinh. Tinh linh vương nhìn ở trên chiến trường tỏa sáng rực rỡ tiểu yêu tinh, lục mắt sâu thẳm, khóe miệng khẽ nhếch, thời gian chi thần lưu lại tam đại hồn khí lựa chọn hắn. Chỉ cần được đến nguyên tố tinh linh tán thành, liền có thể tùy ý sử dụng nguyên tố chi lực. Giờ khắc này, Percy chân chính chấn kinh, làm từ chư thần chi chiến sống đến bây giờ, đồ cổ. Hắn tự nhiên biết thời gian chi thần tiên đoán, chư thần chi chiến không phải tiên đoán chung kết, mà là lúc đầu, cho dù từ tinh linh vương trong miệng biết được. Thần hắc ám bị phong ấn, bên ngoài thế giới hòa bình vạn năm lâu, nhưng tương lai một ngày nào đó, thần hắc ám chung đem ngóc đầu trở lại. Austin đại lục luân hãm, sở hữu quang minh chủng tộc trở thành thần hắc ám nô lệ, bọn họ thủ vững này phiến tiểu thiên địa, giam cầm thần hắc ám phân thần, đó là vì tương lai tranh một đường hy vọng, ai đều không muốn trở thành thần hắc ám nô lệ, không vì chính mình cũng muốn vi hậu đại con cháu. Chư thần chi chiến thời kỳ, thời gian chi thần tam đại hồn khí vẫn luôn không có chọn chủ. Rất nhiều người đều cho rằng tinh linh vương là tốt nhất người được chọn, nhưng mà tinh linh vương lại nói hồn khí chi chủ có khác người khác, đến nỗi là ai, hắn không có lộ ra, trăm triệu không nghĩ tới. Hồn khí chi chủ sinh ra ở vạn năm lúc sau. Hết chương.